Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 875. Phó Kình Hiên mím môi. Không trả lời. Vu Y Cơ rất hiểu anh. Nếu anh không phủ nhận điều đó, có nghĩa là đã thừa nhận. Kình Hiên, trong bụng Bạch Dương, có thực sự là của con không? Vu Y Cơ kinh ngạc nhìn Phó Kình Hiên. Hỏi, Phó Kình Hiên gật đầu. Vâng, lách cách, tài liệu trong tay Phó Kình Duy lập tức rơi xuống đất. Cậu ta giơ ngón tay cái lên, nói với vẻ ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Anh à, anh thật lợi hại. Lợi hại cái gì mà lợi hại? Vu Y Cơ tát một cái vào đầu Phó Kình Duy, sau đó nhìn Phó Kình Hiên. Kình Hiên, con không phải không thích Bạch Dương sao? Sao lại? Đó là tai nạn ngoài ý muốn. Phó Kình Hiên cụp mắt xuống, nói nhỏ, hơn nữa, anh không hề không thích Bạch Dương. Mặc dù vào thời điểm đó anh không nhận ra rằng anh thích Bạch Dương, nhưng trong lòng anh rất thành thật. Nếu không anh đã không làm ra chuyện như vậy với Bạch Dương. Dù có phải là tai nạn ngoài ý muốn hay không thì Bạch Dương cũng đang mang thai. 2 tháng 17 ngày. Mang trong mình đứa con của Phó Kình Hiên cậu. Cho nên việc cậu ngoại tình là một sự thật đã rõ rành rành. Cố Việt Bân ngồi xuống, chân bắt chéo lên, nói một cách đắc ý, thì sao? Phó Kình Hiên dửng dưng nhìn ông ta. Cố Việt Bân cau mày. Ngoại tình là một chuyện đã định sẵn không thể bỏ qua. Phó Kình Hiên này không hoảng sợ sao? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cố Việt Bân nheo mắt và nói. Vậy cậu định bồi thường cho Tử Yên và nhà họ Cố của tôi như thế nào? Phó Kình Hiên nở nụ cười. Mỉa mai, đây là mục đích thực sự của việc ông đến tìm tôi. Đúng không? Cho rằng tôi bên ngoài ngoại tình. Trong lời nói là tìm tôi tính sổ. Thực chất là đến đây để đòi quyền lợi. Thì ra là vậy. Ông đúng là một lão già không biết xấu hổ. Vu Y Cơ trừng mắt nhìn Cố Việt Bân đầy giận dữ. Cố Việt Bân phớt lờ bà ta. Chỉ nhìn Phó Kình Hiên. Cậu nói đúng. Nhưng cũng đúng là cậu đã làm sai. Tôi muốn cậu bồi thường một chút. Cũng không quá đáng chứ. Không quá đáng. Điều nên làm. Vậy ông muốn bồi thường gì? Phó Kình Hiên rũ mi mắt xuống. Che đi tia sáng lạnh lẽo trong mắt. Khi Vu Y Cơ nghe những gì ông ta nói, bà ta lập tức mặc kệ. Kình Hiên, con không thể. Mẹ, đừng nói nữa. Phó Kình Hiên cắt lời bà ta. Vu Y Cơ luôn nghe lời anh. Miệng không nói nữa. Cố Việt Bân bật cười khi nhìn thấy cảnh này. Ông ta vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Chắc chắn sẽ phải tranh cãi một trận rồi Phó Kình Hiên mới đồng ý bồi thường cho nhà họ Cố. Không ngờ Phó Kình Hiên lại đồng ý dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, tôi muốn bồi thường không nhiều đâu. Tôi chỉ muốn cậu khôi phục lại mọi hợp tác với tập đoàn Tam Thịnh và đính hôn với Tử Yên. Cố Việt Bân nhìn Phó Kình Hiên. Thế nào, đối với cậu mà nói, không hề quá đáng phải không? Cách chương.